Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, Kinh Thành. Đại Chu 63 năm, hiển nhiên trôi qua cực không bình tĩnh, nhưng Định Châu phân loạn, tựa hồ cùng xa xôi Kinh Thành, không có bao nhiêu quan hệ. Đại Chu Kinh Thành, bốn phương thông suốt đường đi, một chỗ lại một chỗ dân phường. Lấy trong hoàng thành cuộn chỉ thiết kế, xây dựng có cực kỳ hợp quy tắc, đã từng có thi nhân tán thưởng, trăm ngàn gia giống như cờ vây cục, thập nhị phố như trồng rau huề, lại có long hàm bảo che nhận mặt trời mới mọc, phượng nhả lưu tô mang dáng chiều, đều câu, cực ngôn Kinh Thành quý khí chi nồng đậm. Ban đêm, hoàng thành sớm đã đóng đại môn. Trong ngự thư phòng, Đại Chu hoàng đế như cũ tại phê duyệt tấu văn, bốn phía đốt thô như cánh tay ngọn nến, quang diễm sáng ngời, thiêu đốt lên không có tạp vị, ngược lại mang theo một cỗ nâng cao tinh thần tỉnh não mùi thơm ngát. Lấy thiên hạ chi vật lực, phụng quân vương chi niềm vui, đây là cổ đại hoàng đế hưởng thụ. Ngay cả như vậy, Đại Chu hoàng đế dựa bàn thật lâu, như cũ cảm giác đau lưng, không khỏi dừng lại, dụi dụi con mắt, bệ hạ, kính xin tuyệt đối bảo trọng long thể a. Bên cạnh một cái hầu hạ hồng y đại thái giám, thấy thế lập tức tiến lên, vì hoàng đế án niết lấy lưng eo, chấm dù sao cũng là già rồi a. Đại Chu hoàng đế thở dài một tiếng, hoàng gia ra bách chiến mà được thiên hạ, lúc ấy nhiều năm chiến loạn, thiên hạ khốn cùng, liền xe ngựa cũng tìm không đến bốn thất tương đồng nhan sắc tuấn mã. Trải qua phụ hoàng cùng ta nhị đại nỗ lực, cuối cùng lại khiến thiên hạ vào thịnh thế. Chấm dưới cửu tuyền, cũng cuối cùng không phụ lòng liệt tổ liệt tông. Với tư cách là hoàng đế, hắn biết càng nhiều, tuy bởi vì trên người hội tụ tín niệm quá mức nồng đậm. Tuyệt tu luyện đạo pháp khả năng. Sau khi nhưng chết nhất định có thể có hưởng tôn vinh. Chết mà thần linh, mà hết thảy này lại cùng thiên hạ tín ngưỡng cùng một nhịp thở. Bởi vậy, các thời kỳ đế vương mặc dù có ngu ngốc, nhưng bản tâm đều là muốn đem thiên hạ thống trị hào. Ngày hôm nay hạ vài năm đều là đại quen thuộc, phủ khố tiền mét tràn đầy, đây đều là bệ hạ công. Hồng y thái giám nghĩ nghĩ, vẫn nói chút may mắn. Đúng vậy a, lương thực có, dân chúng có thể sống xuống được đi, cũng sẽ không tạo phản. Người đọc sách yêu cầu cao chút, nhưng có làm quan cũng liền thỏa mãn. Hoàng đế thở dài nói, trên chân thực này còn là khốn tại kiến thức. Trải qua đại loạn, người trong thiên hạ miệng tử thương thảm trọng, không xuất đại lượng tài nguyên, bất kỳ triều đại qua, chỉ cần không phải đặc biệt thất sách, cùng dân nghỉ ngơi lấy lại sức, cơ bản cũng có thể có cái thịnh thế. Thế nhưng, như vậy thiên hạ, vì sao còn có người muốn tạo phản đâu này? Hoàng đế ngôn ngữ như băng, sợ tới mức thái giám lập tức quỳ trên mặt đất. Mà thôi, tin rằng ngươi cái nô tài cũng không hiểu. Hy vọng Nghe Võ Thông cùng Diệu Vũ có thu hoạch. Yêu oái, hắc hắc. Đây thật là hiếm thấy. Hoàng đế đang lắc đầu, bên ngoài đột nhiên chạy vào một cái tiểu thái giám, cao cao giơ một phần văn án. Bệ hạ, thần bộ tư ngàn dặm truyền thư. Trình lên tới, hoàng đế lông mi khẽ động, vẫy vẫy tay, hồng y đại thái giám lập tức hạ xuống. Tiếp công văn, tỉ mỉ kiểm tra một phen, mới hiện lên đến ngự trên bàn. Hoàng đế nhìn, mặt trầm như nước, lại dẫn một chút cao thâm mạc chắc, hẳn là trên đời này thật sự có tiên nhân. Sửa đá thành vàng, phản lão hoàn đồng, là thật hay giả? Thật lâu, hoàng đế thở dài một tiếng, mặc cho cái gì đế vương tướng tướng cũng chạy không thoát nhiều năm như đao. Hắn lúc này sâu sắc hiểu câu này, lúc tuổi còn trẻ sinh lực sớm đã vừa đi không quay lại, thân thể kia bắt đầu dần dần thể yếu nhiều bệnh, nói cho hắn biết, thật sự là hắn già rồi. Mà hiện giờ, một phần hy vọng, tựa hồ liền bày ở trước mặt. Các thời kỳ hoàng đế, lại không có không truy cầu trường sinh. Chậm, còn muốn sống thêm 500 năm. Hoàng đế lại cầm lấy công văn, từng chữ địa nhìn lại. Đợi đến cuối cùng mấy hàng, nghe thần bộ một nhóm chết trận Bạch Lương Sơn thời điểm. Nhíu chặt lông mày mới buông lỏng ra một chút, tiện nghi nô tài kia, như người này bất tử, trở về cũng phải hạ nhà tù, thậm chí không cần hắn động thủ. Hiểu được là quyền quý tới làm chuyện loại này, tuy cái kia tiên nhân hành vi, đích xác khiến hoàng đế có chút không thích, nhưng vì trường sinh, hắn có thể nhẫn nại. Về phần qua cầu rút ván, thu được về tính sổ gì gì đó, đó cũng là đế vương bản năng. Không cần nhiều lời, lúc này cầm lấy bút son, viết xuống vài câu, nghe võ thông chết trận, ưu khuyết điểm tương hỗ, đám người còn lại, thêm chút trợ cấp, Diệu Vũ vẫn giữ lại làm Định Châu, lập công chuộc tội, trên chân thực này liền đại biểu. Hoàng đế đối với lần này tôi rất không hài lòng, mà đem Diệu Vũ tiếp tục lưu lại Định Châu, thì là vì tiếp tục tìm hiểu kia vị tiên người tung tích cùng tin tức. Bệ hạ, chính dương phủ cấp báo. Đúng lúc này, lại có thái giám đưa tấu đi vào. Hoàng đế vừa nhìn, nhất thời cảm giác một hồi choáng váng. Vậy phản tặc Vương Thuận, còn dám rời núi, không chỉ rời núi. Cư nhiên củ kết khởi mấy ngàn người, lại công phá hai huyện. Hiện giờ chính dương phủ đã một mảnh thối nát. Hắn căn bản không nghĩ được, vì sao kia một cái chỉ là người miền núi, thậm chí có năng lượng như thế. Tranh bá thiên hạ không phải là trò đùa, đều là khỏe mạnh lực so đấu. Bạch Lương Sơn người miền núi, nếu thật có bản lĩnh, từ lúc tiền triều những năm cuối nên thanh danh lan truyền lớn. Bạch Viên, yêu quái, hoàng đế nghĩ nghĩ, đột nhiên phân phó nói, nghĩ, mô phỏng, chỉ, để cho Tấn Vương vì đốc quân, lĩnh đại quân 2 vạn, đi đến Định Châu đốc chiến. Tấn Vương chính là hoàng đế thích nhất một đứa con trai, cũng là thấp thoáng thái tử nhân tuyển. Đại thái giám ứng âm thanh là, vội vàng đi viết thánh chỉ, nhìn xem hoàng đế đóng dấu, nội tâm thầm nghĩ, bệ hạ đây mới thực là động tâm tư a. Yêu tộc, tiên nhân, Định Châu cái gì yêu ma quỷ quái đều chạy đến, đích xác cần một cái tín nhiệm người tốt đẹp mắt vừa nhìn. Áp chút xuống, cùng với ngọc tỷ che lên, hết thảy đã thành kết cục đã định. Hồng y thái giám bưng lấy thánh chỉ, cảm giác này tiểu tiểu một vật, nặng không qua cân, lại có thiên quân chi lực. Tấn Vương vốn xuất thân cực quý, lúc mới sinh ra, có xem tướng người thấy, liền ngôn phi nhân thần chi khí. Này trên thực tế là nói nhảm, hoàng tử đương nhiên không phải là thần cách, nhưng hoàng đế 10 phần yêu thích còn là thật sự. Lần này xuất vì đốc quân, danh chính ngôn thuận nắm giữ binh quyền. Sợ là sau khi trở về, thái tử chi vị liền thời cơ chín muồi. Này thái giám cũng không biết, có nhiều thứ, coi như là hắn, cũng không có nghe nói. Ví dụ như, vậy có thể làm cho người phản lão hoàn đồng, thịt hoàn đan. Trung quy, dù cho lần nữa sủng, hắn cũng chỉ là cái nô tài. Tấn Vương phủ, tuyên chỉ qua đi. Toàn bộ quý phủ hạ đều là một mảnh vui sướng hớn hở. Trung quy, chủ tử lần này tôi chỉ cần làm tốt lắm. Chính là dự định thái tử, tương lai hoàng đế, một chỗ bên trong thiên viện. Định Châu, yêu quái, tiên nhân, một người tựa như giang hồ thuật sĩ trung niên nhân mặt lộ vẻ vẻ do dự. Này phương thiên địa làm sao có thể còn có người đắc đạo thành tiên? Ta hao hết tâm tư lẻn vào nhà này, cũng chỉ là nghĩ hấp thu hương khói khí vận tu luyện. Bên ngoài, cư nhiên ra tiên nhân. Ta không tin, ta không tin. Chu đại tiên sinh, vương gia cho mời. Thời điểm này, bên ngoài một đứa nha hoàn ôn nhu nói. vị này Chu Trợ Chu tiên sinh chính là tâm phúc của vương gia Mưu Thần, mặc dù không có một quan nửa chức, nhưng vương gia rất là dựa vào thủ đoạn tâm kế hơn người, hạ nhân tự nhiên muốn cung kính đối đãi. Biết Chu Trợ bình phục tâm tình, đi ra sân nhỏ. Định Châu, ta đến rồi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.